sự im lặng của bầy cừu. Chương 46, góc truyện audio.com. Clarice Starling nhận ra tấm bảng khu biệt thự Stonehenge mà cô đã thấy trên TV. Toàn bộ khu nhà ở này của vùng đông Memphis, một hỗn hợp tòa nhà cao tầng và nhà biệt lập, tạo thành hình chữ U lớn quanh bãi đậu xe. Clarice đậu chiếc xe Chevrolet thuê ngay giữa. Đây là chỗ ở của các công nhân có tay nghề được trả lương cao và các cán bộ trung bình. Các xe lưu động cắm trại cho các kỳ nghỉ cuối tuần và những chiếc mô tô trượt tuyết với màu sắc rực rỡ được cất riêng một nơi. Khu biệt thự Stonehenge, cách dùng chữ này làm cho cô bực mình. Các căn hộ chắc đầy đồ vật bằng mây trắng và lông hồng mượt mà. Với các tấm hình nghiệp dư dưới tấm kính của cái bàn. Vài quyển nấu ăn cho hai người và bí quyết các món phô mát nấu trong rượu vang trắng. Clarice chỉ có trường FBI là gia đình, nên không mấy thân thiện với những thứ đó. Cô muốn tìm hiểu xem Catherine Baker Martin là người như thế nào. Quả là một nơi khá kỳ lạ cho con của một vị thượng nghị sĩ. Clarice có đọc các thông tin tiểu sử ngắn gọn của cô ta do FBI thu thập được. Catherine Martin không phải là một sinh viên xuất sắc. Sau một thất bại tại Farmington, cô ta đã học 2 năm khá tồi tại Middlebury. Bây giờ cô đang theo học tại trường đại học Southwestern, đồng thời hành nghề dạy học. Clarice xem mình như một đứa con của những gia đình giàu có. Ích kỷ, không bao giờ muốn nghe lời bất cứ ai và ăn nói ngỗ ngược. Cô phải dè chừng các thành kiến và các mối hận thù của chính mình. Vì cô đã từng theo học nhiều chế độ nội trú mà các điểm luôn tốt hơn quần áo của mình. Cô biết khá nhiều đứa trẻ của những gia đình khá giả nhưng bị chia ly. Ở nội trú rất lâu, cô không thèm quan tâm đến một số trong đám đó, và học được rằng sự không chú ý mà người ta thường hay nhầm lẫn với sự thờ ơ hoặc người ta cho là một tâm trí hời hợt. Có khi là một chiến thuật rất hữu ích để thoát khỏi sự đau khổ. Tốt hơn hết nên nghĩ Catherine như một bé gái đi thuyền buồm với cha cô ta. Như cô thường thấy trong mấy phim được chiếu trên TV, cô tự hỏi không biết Catherine sẽ phản ứng thế nào khi biết được cha cô vừa qua đời vì cơn đau tim ở tuổi 42. Có một điều chắc chắn là Clarice rất nhớ cha mình, và nỗi đau chung này làm cho cô xích lại gần người thiếu nữ trẻ kia. Phải làm sao cho cô có thiện cảm với Catherine mới được. Vì điều này sẽ giúp cô thành công. Cô nhận ra ngay căn hộ của Catherine, vì có hai chiếc xe cảnh sát đang đậu ngay trước đó. Gần đấy, bãi đậu xe được rác đầy phấn trắng. Văn phòng FBI Tennessee chắc đã thu lấy dấu vết của dầu máy bằng đá bọt hoặc một loại bột vô cơ nào đó. Clarice len lỏi giữa các xe lưu động và tàu vui chơi đang đậu đối diện căn hộ. Buffalo Bill đã bắt cóc cô ta ngay tại đây. Khá gần nhà để cô ta có thể mở cửa. Một cái gì đó khiến cô ta ra khỏi nhà. Chắc chắn là một cái bẫy không gây sự chú ý. Cảnh sát Memphis đã hỏi cung những người láng giềng và không ai thấy gì cả. Có thể sự việc đã xảy ra giữa các xe cắm trại. Hắn đã dừng tại đây, ngồi trên một chiếc xe loại này. Nhưng Buffalo Bill biết Catherine đang có mặt tại nhà. Có thể hắn đã để ý cô ta ở đâu đó rồi đi theo dình cơ hội thuận tiện. Những cô gái trẻ có tầm vóc như Catherine, không dễ nhìn thấy hàng ngày ngoài đường. Tất cả nạn nhân của hắn đều to lớn và khỏe mạnh. Có vài người rất to con, vài người khác có thể tạng rất tốt. Hắn phải lấy được một cái gì đó mà hắn sử dụng được. Clarice rùng mình khi nhớ lại những gì bác sĩ Lecter đã nói về người công dân mới này của Memphis. Clarice hít một hơi thật sâu, phùng má và thở ra thật chậm. Catherine là người như thế nào đây? Một nhân viên cảnh sát mở cửa cho cô. Anh ta mặc đồng phục cảnh sát bảo vệ công viên quốc gia. Sau khi Clarice trình thẻ ra, anh ta mời cô vào. Tôi đến đây để khám nhà. Câu nói này có vẻ thích hợp khi người ta nói với một người vẫn còn đội nón trong nhà. Anh ta gật đầu, nếu điện thoại có reo, anh cứ để nguyên cho tôi trả lời. Trên cái bàn trong nhà bếp, Clarice thấy máy điện thoại được kết nối với một máy thâu băng. Kế bên có hai máy khác nhưng một không có mặt quay. là đường dây nối trực tiếp với các đơn vị dò nơi gọi của vùng Trung Nam. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Người cảnh sát viên trẻ hỏi. Cảnh sát đã hoàn tất công việc ở đây chưa? Căn hộ đã được trả cho gia đình rồi. Tôi có mặt ở đây để canh điện thoại thôi. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Tốt lắm, tôi sẽ xem qua căn hộ một lượt. Đồng ý, nói xong anh ta ngồi xuống cái đi văng cạnh đó và cầm tờ báo lên đọc tiếp. Clarice cần phải tập trung. Cô rất muốn được khám xét căn hộ một mình, nhưng cũng may là căn hộ không đầy ắp cảnh sát. Cô bắt đầu từ nhà bếp, nó không được trang bị cho nghệ thuật nấu ăn. Catherine xuống đây để lấy bắp rang. Người bạn trai cô ta cho biết như thế. Clarice mở tủ đông ra. Có hai bịch bắp rang dành cho lò vi ba. Từ cửa sổ, người ta có thể nhìn thấy bãi đậu xe. Cô từ đâu đến? Ngay lúc đó Clarice không trả lời câu hỏi. Cô từ đâu đến? Viên cảnh sát nhìn cô qua tờ báo. Từ Washington, dưới bồn rửa, phải, khớp nối bị cháy, chắc họ đã tháo nó ra để kiểm tra. Một điểm tốt cho FBI. Dao được mài sơ sài. Thùng rác chưa được đổ. Trong tủ lạnh chỉ có phô mai trắng và một đĩa xà lách trái cây được bảo quản trong dịch chân không? Có lẽ Catherine đi mua thức ăn tại siêu thị ngay góc đường. Mà ở đó có thể có người bảo vệ đêm. Một điểm đáng được kiểm tra. Cô làm việc cho Bộ Tư pháp à, không? Cho FBI, ông Tổng trưởng Lý sắp đến đây. Người ta bảo tôi như thế. Thế cô làm việc cho FBI lâu chưa? Có một vật hình cái bắp bằng cao su trong ngăn đựng dao. Clarice mở ra, không có gì, cô ở trong FBI lâu chưa? Clarice quay qua người cảnh sát viên trẻ. Nghe đây, có thể tôi sẽ cần hỏi anh vài câu. Sau khi tôi khám hết căn hộ này, có thể anh giúp được đấy. Tốt thôi, nếu tôi có thể, đồng ý, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng bây giờ tôi cần suy nghĩ. Không thành vấn đề, cách chương.